Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2065, xưa đâu bằng nay. Mọi người thất sắc, Chu Thương sững sờ một lát, quay người đang muốn sai người chuẩn bị ngựa, chuẩn bị theo Quan Vũ xuất chiến. Phó Dung tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, tướng quân, ngu coi là không thể. Quan Vũ mắt phượng híp lại, sát khí đằng đằng, ngươi muốn kháng lệnh sao? Phó Dung khuôn mặt trắng xám, cái trán mồ hôi dịn chảy ròng ròng, liền chân đều có chút chuột rút, nhưng hắn nhưng vẫn là đứng đấy bất động, phản kháng nói, nếu tướng quân tất đi, mời trước chạm cho đầu, để tránh không còn mặt mũi đối tả tướng quân. Quan Vũ nằm tầm lông mày gảy nhẹ, vuốt râu trầm ngâm không nói. Lưu Bị trước khi chuẩn bị đi, đem U Châu giao cho hắn. Nếu như U Châu có sai lầm, hắn có lỗi với Lưu Bị dặn dò. Từ từ Trung Bình năm đầu khởi binh, chinh phạt Hoàng Cân, đến nay đã 16-17 năm. Lưu Bị cũng đã tuổi hơn 40. Cái này nửa cái U Châu là Lưu Bị chỉ có địa bàn. Nếu như ném Lưu Bị thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Trước đó, Lưu Bị mấy lần đến địa mà phục mất đều cùng hắn xúc động có quan hệ. Nếu như lần này lại bởi vì truy sát Cam Ninh mà phạm sai lầm, hắn như thế nào đối mặt Lưu Bị? Nếu như Lưu Bị bản thân tại U Châu còn dễ nói, coi như hắn thất thủ, có Lưu Bị tại, U Châu cũng không đến mức sụp đổ. Hiện tại Lưu Bị tại Ký Châu, Trương Phi, Triệu Vân mấy người cũng như thế. U Châu chỉ có hắn cùng Điền Dự. Một khi hắn xảy ra ngoài ý muốn, Thái Sử Từ tất nhiên đến công. Điền Dự một người không cách nào chèo trống. Gặp Quan Vũ do dự, Phó Dung buông lỏng một hơi, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Lại nói, Cam Ninh chỉ có 100 kỵ, theo nước từ đất. Tùy tiêm sở dục, quân ta không thuyền, cho dù có thể ngăn cản Giang Đông Thủy Sư thuyền cũng vô pháp qua sông. Ngăn cản Cam Ninh từ kênh Mương Tây mà trốn, lại nơi này cách Cự Mã Thủy bất quá 6-70 dặm. Như Cam Ninh đắc thủ sau lập tức xuôi nam bỏ chạy. Tướng quân cho dù hiện tại ra doanh cũng chưa chắc đuổi được. Vạn nhất Cam Ninh lòng tham không đáy, không có trốn xa. Mà chính là ẩn núp chung quanh, hoặc là phục kích tướng quân, hoặc là dạ tập đại doanh. Làm sao? Chuột tử chỗ nào dám? Quan Vũ hừ một tiếng, tâm lý lại có chút bất an. Phó Dung nói rất có lý. Sắc trời đã tối, muốn bắt được Cam Ninh tung tích cũng không phải là chuyện dễ. Đuổi không kịp hắn cũng liền thôi. Vạn nhất Cam Ninh không đi, mà chính là tiềm phục tại phụ cận, đó mới là thật nguy hiểm. Đồ quân nhu bị hủy, quân tâm sĩ khí đều bị thương nặng, như trong doanh không người trấn phủ, nói không chừng lại bị Cam Ninh lợi dụng sơ hở. Hối hận nhưng là trễ. Cái này rất có thể cũng là Cam Ninh kế hoạch một bộ phận. Quan Vũ than một hơi, mạnh nại trong lòng phiền muộn, tiếp nhận Phó Dung đề nghị. Cũng mệnh Phó Dung mang theo 500 kỵ sĩ đi nghênh Điền Dự, để hắn theo Tuyền Châu mang một số lương thảo tới. Tuyền Châu cách nơi này bất quá 30-40 dặm, một ngày lộ trình. Điền Dự ngày mai bình minh xuất phát, chậm nhất buổi tối liền có thể đến. Đại quân không đến mức hết lương thực. Gặp Quan Vũ đổi chủ ý, Phó Dung như chút được gánh nặng, lĩnh mệnh mà đi. Quan Vũ triệu tập chư tướng nghị sự, thông báo tình huống, hạ lệnh các doanh đóng chặt cửa doanh, không được tự ý động, không muốn cho Cam Ninh đánh lén cơ hội, kiên trì một ngày, đợi Điền Dự đuổi tới, đồ quân nhu vấn đề tự nhiên có thể giải quyết, lại phái thêm thám báo, tại đại doanh bốn phía cảnh giới, phòng ngừa Cam Ninh lặn xuống phụ cận, chư tướng hồi doanh. Chống trận huýt dài, tất cả đại doanh doanh cửa đóng kín, đang trực binh lính vũ trang đầy đủ, mâu nơi tay, cung tại eo, đi vòng doanh trại bộ đội, Chu Hành không thua, Bộ Chất đứng tại lâu thuyền phía trên, xa xa nhìn lấy Quan Vũ đại doanh, tâm lý có chút khẩn trương. Hắn lo lắng Cam Ninh lòng tham không đủ, cướp Quan Vũ đồ quân nhu sau lại đi cướp Quan Vũ đại doanh. Lúc trước thương nghị thời điểm, hắn đã mịt mờ nhắc nhở qua Cam Ninh cẩn thận xử lý. Nhưng bây giờ hắn lo lắng nói đến quá mịt mờ, Cam Ninh có khả năng nghe hiểu hắn ý tứ, đương nhiên càng khả năng nghe hiểu đựng nghe không hiểu. Cam Ninh kiệt ngao bất thuần, trừ Ngô Vương, không có mấy người cái có thể tiết chế hắn. Trước đó Mi Phương cũng là bởi vì quản thúc không cam lòng tha. Vâng, Cam Ninh chi mệnh là theo, mới bị Ngô Vương rời. Mi Phương muội muội là Ngô Vương phu nhân, đều cầm Cam Ninh không có cách. Hắn cái này mới nhậm chức thư sinh phó tướng càng không dám trông cậy vào quá nhiều. Nếu như cháu gái nhập Ngô Vương cung có lẽ sẽ khá hơn một chút. Nhưng là bây giờ còn không có, nhưng hắn chỉ có thể như thế. Lần thứ nhất hợp tác, hắn không thể nói quá nghiêm khắc, gây nên Cam Ninh phản cảm, để Cam Ninh ăn chút đau khổ, thêm chút giáo huấn, về sau mới có thể trải nghiệm hắn nỗi khổ tâm, mới có thể đem hắn đề nghị coi là chuyện to tát. Chuẩn bị tốt không có? Bộ Chất quay người hỏi một câu. Dương Hoành bước nhanh đi tới, tướng quân, chuẩn bị tốt, 30 chiếc mông trùng, 2.000 tên tinh nhuệ, còn có 5 chiếc chủ lực đại chiến thuyền tùy thời có thể xuất phát. Đều trang bị tầm bắn xa nhất máy ném đá cùng cự nổ. Chỉ muốn tướng quân ra lệnh một tiếng, một trận trống bên trong lại có thể phát động công kích. Bộ Chất gật gật đầu, Dương Hoành là Cam Ninh bộ hạ cũ. Đối Dương Hoành trung thành tuyệt đối, cái này nhiệm vụ giao cho hắn yên tâm nhất, nhớ kỹ, là đánh nghi binh, kiềm chế Quan Vũ chú ý lực, mà không phải vì phá doanh. Bộ Chất hất cằm lên, ra hiệu nơi xa Quan Vũ đại doanh, Quan Vũ đại doanh thủ đến kín. Vẻn vẹn bằng binh lực chúng ta khó có thể đắc thủ. Coi như đắc thủ, đại giới cũng rất lớn. Đến đón lấy nhiệm vụ thì bất lực chấp hành. Minh bạch, Dương Hoành dùng sức chút điểm đúng. Nhìn về phía Bộ Chất, ánh mắt bên trong tràn ngập khâm phục. Cái này thư nhân đối quân sự quen thuộc vượt qua hắn mong muốn. Tam đốc có tướng quân tướng tá, về sau cơ hội lập công nhiều nữa đây. Bộ Chất cười cười, làm cho Dương Hoành có dạng này cách nghĩ. Nói rõ hắn đã trải qua sơ bộ được đến thủy sư tướng sĩ tán thành. Đây là dấu hiệu tốt. Các loại có một ngày Cam Ninh cũng có thể dạng này nói gì nghe nấy. Hắn coi như tại thủy sư bên trong chính thức đứng vững gót chân. Để các tướng sĩ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tùy thì chuẩn bị chiến đấu. Ngươi cũng đi ăn một chút gì. Có việc ta sẽ bảo ngươi. Ây, Dương Hoành đáp một tiếng. Xoay người đi, Quan Vũ đại doanh bên ngoài, hơn 500 bước, Cam Ninh lưng cõng song kích, bên hông quấn lấy xích sắt, treo hoàn đao, trong tay dẫn theo cung, lặng lẽ đứng tại một lùm tươi tốt cỏ dại bên trong. Quan Vũ phái ra 2 cái thám báo thì đổ vào dưới chân hắn. Mỗi cá nhân trên người chí ít bên trong 2 mũi tên. Liền cảnh báo cũng không kịp phát ra thì tắt khí, nhưng hắn chạm gác ngầm rất có thể đã phát hiện dị thường. Vừa mới liên tiếp vang vài tiếng chim gọi, rất có thể cũng là chạm gác ngầm ở giữa phương thức liên lạc. Bọn họ không biết nên làm sao tiếp, chỉ có thể giữ yên lặng, để tránh bại lộ vị trí. Nơi xa đại doanh có động tĩnh, doanh trên lầu binh lính diêu động bó đuốc. Càng nhiều bó đuốc tập kết tới, chiếu sáng doanh rào, loáng thoáng có thể nhìn đến doanh bên trong ngay tại tập kết nhân mã. Trống trận cũng đang vang lên, thay đổi tiết tấu, là cảnh báo tiếng trống. Có 2 đội kỵ sĩ theo doanh trại bộ đội ở giữa trong thông đạo phi ra đến. 2 bên đề phòng, tùy chỉ chuẩn bị trùng kích, hơn 10 tên kỵ sĩ hướng ở phía trước, nâng lấy bó đuốc. Lẫn nhau yểm hộ, Cam Ninh hừ một tiếng, không nghĩ tới cái này thất phu còn có chút kiến thức. Thủ đến như thế kín, hắn giơ tay lên phất phất, rút lui. Hắn bộ hạ cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Bọn họ rõ ràng, Cam Ninh từ trước đến nay không cần người khác vì hắn đoạn hậu. Hắn chính mình là đoạn hậu nhân tuyển tốt nhất. Từ trước đến nay tiến là cái thứ nhất tiến, lui là cái cuối cùng lui. Cam Ninh bọn người rút đi. Các loại tuần tra kỵ sĩ đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn thấy đổ vào trong bụi cỏ hai cái đồng đội cùng lộn xộn dấu chân. Lại không có cái bóng địch nhân. Bọn họ không có tiếp tục hướng phía trước. Một lần nữa an bài người đang trực, sau đó lui về. Bởi vì Quan Vũ không có ra doanh truy kích, Cam Ninh cũng không có đi cự mã thủy, vòng qua Quan Vũ đại doanh, trực tiếp trở lại thủy sư. Vừa tới bờ nước, hắn thì cùng mai phục tại nơi này, chuẩn bị đối Quan Vũ đại doanh khởi xướng trùng kích thủy sư tướng sĩ chạm mặt. Biết được là bộ chất an bài, Cam Ninh phi thường hài lòng. Có những người này tiếp ứng, coi như hắn vừa mới xúc động, hãm tại Quan Vũ trong đại doanh. Chỉ cần hắn thức thời, kịp thời lui lại, cũng có cơ hội lại giết ra tới. Nếu thật là không biết tiến thối, có chỗ tổn thương, vậy cũng chẳng trách bộ chất, chỉ có thể trách chính mình. Cam Ninh trở lại lâu thuyền phía trên, cùng bộ chất gặp mặt, gặp bộ chất vũ trang đầy đủ. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay cảm ơn, Tử Sơn vất vả. Bộ chất cười đáp lễ, đô đốc tập kích bất ngờ đắc thủ. Toàn thân trở ra, ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, vì đô đốc ăn mừng. Tốt, ta cũng muốn cùng Tử Sơn nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nói một chút, Tử Sơn, không nói gạt ngươi, lần này xuất kích tuy nhiên đắc thủ. Quan Vũ phản ứng lại vượt quá ta dự kiến, chịu nhục như thế. Hắn thế mà không có phái binh truy kích, chỉ là bảo vệ chặt đại doanh, thực sự không giống hắn tác phong. Bộ chất rất ngạc nhiên, có điều hắn vẫn là trước hết mời bày ra Cam Ninh, đem tiếp ứng tướng sĩ rút lui trước trở về, toàn quân rút khỏi Cô Thủy, tiến vào hải vực để tránh lọt vào Quan Vũ phản kích. Cam Ninh vui vẻ đồng ý, ngay sau đó phát ra mệnh lệnh. Toàn quân xuất phát, bộ chất kéo lấy Quan Vũ đi một ngày, nguyên bản thì cách cửa sông không xa, xuôi dòng mà xuống, bất quá một canh giờ liền tiến vào đại hải, gió biển mát lạnh, thổi đi một ngày oi bức. Hai người ngồi tại lâu thuyền phi lư phía trên, nhìn lấy chấm nhỏ, nói chiến sự, chỉ huy lâu thuyền hướng đông mà tới, dần dần, hai người buồn ngủ dâng lên. Thì tại phi lư phía trên ngủ, lâu thuyền thông gió mà đi, nước biển đập lấy thuyền bụng, phối hợp với nhân viên phụ trách hải hành điều chỉnh hướng đi thanh âm. Giống khúc hát du đồng dạng, đánh tan mấy ngày liên tiếp mỏi mệt, biết được Giang Đông thủy sư thối lui. Quan Vũ âm thầm may mắn, ngoài doanh trại chạm gác ngầm bị giết mấy cái, nói rõ Phó Dung suy đoán không may mà nói chúng. Cam Ninh cũng không có mượn cơ hội trốn xa, mà chính là tiềm phục tại đại doanh bên ngoài. Nếu như lúc đó không có nghe Phó Dung đề nghị, dẫn thân vệ kỵ ra doanh truy kích, không chỉ có hội cực khổ mà vô công, sẽ còn để Cam Ninh lần nữa tập kích thành công. Tổn thất thì lớn, kẻ này có thể tác dụng lớn. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, tuy nhiên nhất thời chủ quan. Tổn thất không ít đồ quân nhu, nhưng cũng phát hiện một cái người tài có thể sử dụng. Có thể nói là thất chi đông ngung, thu chi tang du, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm sau, Quan Vũ tự mình ra doanh dò xét, xem xét Cam Ninh lưu lại dấu vết, lại mang theo thân vệ kỵ đuổi tới biển vừa tra xét tình huống. Phát hiện Giang Đông thủy sư đã chẳng biết đi đâu. Nhất thời buồn vô cớ, hắn phái tham báo xuôi theo đường ven biển tìm hiểu, sau đó hạ lệnh rút quân, trở về Tuyền Châu chỉnh đốn, bổ sung đồ quân nhu. Trên nửa đường, hắn cùng đuổi tới tiếp ứng Điền Dự gặp gỡ, giao lưu tình huống, riêng là tối hôm qua sự tình. Đối Phó Dung rất là tán dương vài câu. Phó Dung cố nhiên có chút xấu hổ, Điền Dự lại càng là ngoài ý muốn. Quan Vũ tự phụ là nổi danh, lần này thế mà chủ động khích lệ người khác, thừa nhận chính mình có sai lầm lầm, quả thực không thấy nhiều. Bất quá Quan Vũ đối Lưu bị ảnh hưởng cực lớn, có Quan Vũ, Phó Dung về sau đường thì thông thuận nhiều. Làm hương đảng, hắn tự nhiên vì Phó Dung cao hứng. Cùng ngày về đến Tuyền Châu, Quan Vũ làm sách hướng Lưu bị thỉnh tội, Điền Dự cũng viết một phong văn thư nói rõ tình huống. Cường điệu nâng lên Quan Vũ hiếm thấy khiêm tốn, cũng mượn cơ hội này hướng Lưu bị hương đảng Phó Dung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?